Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 894, chương 895 đọc xong. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống đầy trời chất bẩn. Thánh nữ trực tiếp liền sợ ngây người. Trên cái thế giới này tại sao có thể có? Tại sao có thể có ác tâm như vậy siêu năng lực? Nhìn xem mịt mờ rơi xuống nước bùn. Nàng lại có một loại thúc thủ vô sách cảm giác. Tốt muốn lập tức chạy trốn. Một chút đều không muốn cùng đối phương đi chiến đấu. Nhưng nhìn trong căn cứ rất nhiều chiến hữu. Nàng lại không thể bỏ xuống bọn hắn. Chỉ có thể kiên trì xông lên trời. Một đôi hỏa nhãn cánh tăng vọt ở giữa. Đã mang theo tầng tầng lớp lớp sóng lửa hướng phía bầu trời phóng đi. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng kịch liệt đụng vào nhau. Ngọn lửa đánh tới chất bẩn về sau hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó kịch liệt nổ tung tại giữa không trung bay lên. Một loại khó mà hình dung mùi vị bay thẳng thánh nữ đại não. Kém chút đưa nàng lập tức hôn mê bất tỉnh. Mùi vị này, chấm ngoặc kép, thánh nữ cơ hồ là bốc cháy lên thứ trong nháy mắt. Liền muốn chuồn, đó căn bản không có cách nào đánh nga. Coi như không bị đè chết. Cái kia đoán chừng cũng phải thúi chết. Nhưng sau một khắc, một cái làm nàng thấy sợ hãi thanh âm lần nữa vang lên. Ừ, ngươi còn có thể đứng vững. Triệu Diệu thanh âm tựa như thiên lôi một mênh mông cuồn cuộn mà xuống. Truyền khắp cả cái căn cứ. Cất lại đến. Oanh, bên trên bầu trời bùn đen cuồn cuộn. Mênh mông chất bẩn từ trên trời giáng xuống. Tựa như là toàn bộ bầu trời đều sụp xuống như thế. Thánh nữ ngơ ngác nhìn một màn này. Đã sinh không nổi chút nào lòng phản kháng. Toàn bộ tâm tình của người ta theo lúc đầu kinh ngạc. Càng về sau chán ghét. Lại đến vừa mới kinh sợ. Cuối cùng đã biến thành thời khắc này sợ hãi. Nguyên lai, năng lực đều có thể mạnh như vậy sao? Sau một khắc, nàng cảm giác được mắt tối sầm lại. Thân thể giống như có lẽ đã bị bóng tối vô tận nuốt mất. Trên bầu trời, Triệu Diệu chậm rãi rơi xuống. Thời khắc này trong căn cứ, tất cả phản quân đã toàn bộ thần phục với huyễn thuật phía dưới. Có người miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Có người trực tiếp toàn thân cuộn mình run lẩy bẩy. Còn có người mở to hai mắt. Một mặt hoảng sợ, Triệu Diệu không có quản những này. Hắn đi thẳng tới xe tải vị trí. Đưa tay dùng sức một túm, trực tiếp xé mở xe tải vỏ ngoài, xem đến bên trong như cũ rơi vựng vựng hồ hồ nước Mỹ đại binh. Những này tốt hoa màu Triệu Diệu thế nhưng là cố ý không cho bọn hắn phóng thích huyễn thuật. Chính là vì thu hoạch một đợt điểm kinh nghiệm, hiện tại nhìn bọn họ một chút trên đầu màu vàng dấu chấm than. Triệu Diệu lộ ra nụ cười thỏa mãn, một mặt thân thiết nói ra. Có muốn hay không ta cứu các ngươi ra ngoài a? Mai ngẩng đầu lên, nhìn xem xé mở xe tải Triệu Diệu, giơ tay lên, suy yếu nói ra, cứu, mau cứu ta. Thế là tiếp xuống đem đại binh nhóm từng cái tiếp nhiệm vụ. Túm ra xe tải, đem Mai đám người thấy ngoài xe đầy căn cứ ngã xuống phản quân về sau. Trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình. Cái này sứ đồ, đến cùng là cái gì siêu năng lực? Thời khắc này Triệu Diệu trong mắt bọn hắn đã trở thành thâm bất khả chắc cường hãn sứ đồ. Triệu Diệu trực tiếp nói với bọn họ. Được rồi, cả cái căn cứ đã bị ta lật ngược. Chính các ngươi đi thôi. Ta sẽ không tiễn các ngươi. Đưa tiễn một mặt kinh hãi nước Mỹ đại binh nhóm. Triệu Diệu đắc ý mà lại thu hoạch hơn mấy trăm điểm kinh nghiệm. Mặc dù mấy lượng không nhiều. Thế nhưng cái này thực sự tới quá dễ dàng quá thuận tay a. Làm xong thuận tay nhiệm vụ, Triệu Diệu một đường đi bộ nhàn nhã, trước đi tới thánh nữ vị trí, dự định thẩm hỏi một chút đối phương. Nếu như đối phương không biết lời nói, liền tiếp tục tìm trong căn cứ mặt khác cao tầng, liền thấy thiếu nữ này giờ phút này nằm trên mặt đất. Con mắt đóng chặt, lông mày cau lại, một bộ toàn thân khó chịu bộ dáng. Triệu Diệu trực tiếp tỉnh lại đối phương, hỏi. Có thể nói cho ta biết các ngươi tổng bộ ở nơi đó sao? Mà bị hạ huyễn thuật thánh nữ trong mắt, là chu vi bao trùm nàng chất bẩn chậm rãi bay lên. Hợp thành một cái hình người, đang hung tợn nhìn xem hắn nói ra. Nói cho ta biết, các ngươi tổng bộ ở nơi đó. Thánh nữ thấy chết không sờn nói. Ta sẽ không nói. Ngươi giết ta đi. Khà khà khà khà. Ta làm sao lại giết ngươi? Chất bẩn tạo thành quái vật hèn mọn nở nụ cười. Tiếp lấy một mặt biến thái nói. Ta chỉ là muốn ăn ngươi cướp. Hoặc là bị ngươi ăn của ta cướp. Thánh nữ. Ngoặc kép chấm than. Nửa phút đồng hồ sau. Tiếng rít chói tai tiếng tựa hồ muốn xuyên thủng chân trời. Thánh nữ một mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt quái vật nói ra. Dừng tay. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Ngươi nhanh lên dừng tay. Trên thực tế chỗ nào cần thánh nữ chính mình bàn giao. Ngay tại Triệu Diệu thẩm vấn hắn thời điểm. Cảnh sát trưởng đã đem cần tình báo theo thánh nữ tâm lý nghe cái không sai biệt lắm. Nhưng mà Triệu Diệu vẫn là nghe thánh nữ giảng thuật một chút thánh hỏa cung điện tình báo. Tiếp lấy bắt lấy đối phương phóng lên tận trời. Liền hướng phía thánh hỏa cung điện tổng bộ đánh tới. Mà tại thánh nữ trong mắt. Chính là nàng cả người bị cách không chộp tới. Toàn thân chất bẩn diệt hết. Sau đó bay đến Triệu Diệu bên cạnh. Bị đối phương một phát bắt được bay về phía tổng bộ vị trí. Thánh hỏa cung điện tổng bộ. Lãnh tụ các ngồi tại trước bàn đọc sách của mình. Nhìn xem cả quốc gia địa đồ lộ ra vẻ mỉm cười. Trong hai mắt lập lòe tên là dã tâm hào quang. Lẽ ra toàn bộ thánh hỏa cung điện bị quân đội chính phủ đè lên đánh. Bản thân hắn cũng là sống đầu đường xó chợ. Mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi đi. Nhưng nào biết được lúc này nước Mỹ phương diện đột nhiên không được. Sứ đồ số lượng cùng lực lượng cũng bắt đầu dò xét giảm bớt. Đủ loại siêu năng chiến tranh. Đặc chủng tác chiến bị thánh hỏa cung điện đánh cho liên tục bại lui. Quân lính tan rã. Trong nháy mắt, hắn xuất lĩnh thánh hỏa cung điện đã bao phủ cả nước. Đuổi theo quân chính quy chạy khắp nơi. Hừ. Chỉ cần chờ ta đánh xuống thủ đô, giam lỏng tổng thống, coi như người Mỹ cũng không thể không thừa nhận ta đã thống nhất cả nước cố định sự thật. Các, trong lòng kích tình mênh mông, đến lúc đó tại kéo bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ tài nguyên. Mở ra thị trường, những này vampire sẽ đồng ý. Chỉ cần để cho ta tích xúc mấy năm lực lượng, liền có thể đem nước láng giềng cũng đánh xuống. Cả quốc gia lại ở ta dẫn đầu bên dưới thực hiện vĩ đại phục hưng. Ngay tại các thỏa thuê mãn, nguyện, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai phục hưng kế hoạch, chính mình ghi tên sử sách thời điểm, bên ngoài đột nhiên có tiếng súng vang lên, tiếp lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa hồ lại là có phòng ở ngã xuống. Tình huống như thế nào? Các hô hô lên, bên ngoài thế nào? Là quân đội chính phủ đánh tới sao? Cơ trên không trung, Triệu Diệu từ trên trời giáng xuống, một đường đấu đá lung tung, giống như một thanh lợi kiếm như thế, không cố kỵ gì xuyên thẳng căn cứ vị trí trái tim. Những nơi đi qua, gặp chiến xa liền xé mở chiến xa, gặp vách tường liền vỡ nát vách tường, gặp lô cốt liền một quyền đánh nổ, gặp được gan dám phản kháng kẻ địch liền là một đạo huyễn thuật gợn sóng bao phủ tới. Cái gì phản quân? Sứ đồ, nguy hiểm phần tử đều trơ mắt nhìn chính mình phun ra mấy chục cân cất đến. Một mặt sợ hãi té xỉu đi qua. Người nào ngăn ta cất? Một tia chớp quát lên điên cuồng. Trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ thánh hỏa cung điện tổng bộ. Nhìn xem vị trí trung ương nhất. Lãnh tụ chỗ ở lầu nhỏ. Triệu Diệu cuồng cười một tiếng. Năng lực hoán đổi. Gạt bỏ trường vực hóa thành vô hình cự trường. Hướng phía lầu nhỏ mạnh mẽ chộp tới. Nhưng sau một khắc, cự trưởng sắp đụng chạm lầu nhỏ thời điểm. Liền trong nháy mắt hóa thành vô hình. Tiêu tán tại trong không khí. Cấm ma lĩnh vực. Tìm liền là ngươi. Triệu Diệu cười ha ha một tiếng. Một thanh bóp ngất thánh nữ. Đem ba cái mèo lưu tại bên ngoài. Sau đó thân thể vừa sải bước ra. Đã giống như một đạo giống như sao băng bắn ra. Đem chính mình coi là một quả đạn pháo đánh tới lầu nhỏ. Ầm ầm trong tiếng nổ. Toàn bộ lầu nhỏ trong nháy mắt bị đụng đến vỡ nát. Triệu Diệu một thanh nắm các đầu. Liền theo phế tích bên trong đứng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.